Konoha Chi Quang, chương 153 tin tưởng kỳ tích người, bản thân liền cùng kỳ tích một dạng không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, trên mặt đất lại thêm ra đến một cỗ thi thể ốt cục kết thúc. Chúng ta vậy mà thật sống sót, chúng thân thể người như nhũn ra co quắp ngồi dưới đất vẫn có chút không dám tin. Đây chính là nhẫn đao thất nhân chúng, là trong truyền thuyết có thể trong một đêm công hãm một cái tiểu quốc cường đại chiến lực. Đừng nói là bọn họ cũng là một đội tinh nhuệ thượng nhẫn, đối mặt loại địch nhân này cũng rất khó chạy trốn. Nhưng bọn hắn không chỉ có làm đến, thậm chí còn để nhẫn đao thất nhân chúng cái này một tên hào từ hôm nay trở đi xóa tên. Mà những này, đều là Soseki chỉ huy bọn họ làm đến. Mọi người nhìn về phía Soseki, ánh mắt bên trong ý sùng bái đã nồng đậm đến tan không ra. Asuma kích động gầm nhẹ nói. Soseki, người đánh bại nhẫn đao thất nhân chúng, từ hôm nay trở đi, ngươi danh hào nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ nhẫn giới. Kurenai cũng kích động đến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Soseki, ngươi cũng phải trở thành giống tam nhẫn như thế truyền thuyết. Nếu như nói trước đó, Soseki đủ loại danh hào vẫn chỉ là tại vân ẩn vụ ẩn cái này một mảnh trên chiến trường lời đồn, vậy hôm nay qua đi, hắn danh tiếng khả năng liền nhẫn giới một bên khác nham ẩn xa ẩn đều có thể nghe nói. Tất cả mọi người là cùng có vinh yên trọng trọng gật đầu, không hổ là bọn họ tán thành cũng nguyện ý đi theo người. Nhưng mà, Soseki lại là khẽ lắc đầu. Không, không phải ta, là chúng ta. Chấm, Soseki, ngươi, nếu như đổi lại là người khác, bọn họ có khả năng đem tính mạng mình cược tại trên người của ta sao? Không có các ngươi tín nhiệm, ta cũng chỉ có thể lấy thất bại người thân phận chật vật chạy trốn. Nghe được Soseki giải thích, không ít người đều là hai mắt thất thần tự lẩm bẩm. Chúng ta thật trọng yếu như vậy sao? Đương nhiên rồi, tin tưởng kỳ tích người, bản thân liền giống như kỳ tích không tầm thường. Soseki ấm áp nhu hòa ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua. Chúng ta thế nhưng là Konoha tốt nhất đoàn đội, cái này kỳ tích là tất cả chúng ta cùng một chỗ sáng tạo. Cơ hồ tất cả mọi người hiện ra nước mắt, thực bọn họ vẫn luôn tại tự trách bởi vì thực lực quá yếu, làm hại Soseki không thể không bốc lên. Chiến tử, mạo hiểm lưu lại bảo vệ bọn hắn. Thật không nghĩ đến, Soseki không chỉ có không có trách cứ ghét bỏ bọn họ, ngược lại ở trong lòng nhận định bọn họ là tốt nhất đồng bọn. Quảng cáo, dạng này Soseki, thật sự là thái ôn nhu, nếu như tâm tình có thể số liệu hóa lời nói, bọn họ hiện tại biểu hiện không sai biệt lắm có thể dạng này hình dung. Sùng bái, 1, 2, 3, 10.086 cuồng nhiệt, Soseki thấy tốt thì lấy. Tiếp đó, liền để cho chúng ta thu thập chiến lợi phẩm đi, đem những này nhẫn đao mang về, tranh thủ chúng ta cũng chế tạo cái nhẫn đao ngũ nhân chúng đi ra. Vô chủ nhẫn đao có thể bị thông linh trở về, nhưng bị người nắm giữ không biết. Tại Soseki trong trí nhớ, nguyên tắc tư chiến lúc Samehada cùng Hiramekare cũng là bởi vì phân biệt bị Killer Bee cùng Choyuro nắm giữ mới không có bị thông linh. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là một lần nữa phong ấn một chút. Dù sao, cũng không thể ăn và ngủ ngủ đều ôm đao đi. Ai, thanh này trảm thủ đại đao không phải là bị cắt ngang sao? Không cần lo lắng, trảm thủ đại đao đặc tính cũng là hấp thu trong máu bằng sắt tự mình chữa trị, cũng đừng lãng phí, cầm cây đao này lại đi trên người bọn họ chặt mấy lần đi, coi như là phế vật lợi dụng. Trở về trên đường, ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha, gai, ba ba có phải hay không rất lợi hại a, siêu lợi hại. Bởi vì gai dựng thẳng dưới ngón tay cách thô sơ băng ca nghiêng một chút, Mai Tô Dai trong nháy mắt phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Soseki ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu, mở ra thất môn hậu di chứng thực sự quá lớn, liền Mai Tô Dai dạng này kiên nghị nam tử hán, cũng lại bởi vì động đậy một chút phát ra loại này kêu thảm. Nghe được cái này thê lương gọi tiếng, chung quanh phòng tù Konoha ninja đều là run một cái xông lại. Nhìn thấy là Soseki, bọn họ mới thở phào. Soseki thượng nhẫn, các ngươi không phải chấp hành nhiệm vụ qua sao? Làm sao nhanh như vậy liền về? Không đợi hắn hỏi xong, bên cạnh ninja chính là rít lên một tiếng. Cái này, đây không phải vụ ẩn nhẫn đao sao? Nghe được lúc đó âm thanh, chung quanh ninja cấp tốc kịp phản ứng. Trảm thủ đại đao, độn đao đâu cắt trường đao phùng châm. Không phải nói vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng, từ trước đến nay là đao không rời người, người không rời đao. Asuma một mặt thẹn thùng, khoát khoát tay, ai nha, thực chúng ta cũng chính là trên đường gặp được nhẫn đao thất nhân chúng, thuận tay xử lý 5 cây á, trong nháy mắt doanh địa hoàn toàn tĩnh mịch. Một khắc đồng hồ về sau, nghe hỏi mà đến thượng nhẫn chật ních phòng họp, tại phòng họp bên ngoài còn lén lút nằm sấp rất nhiều hạ nhẫn trung nhẫn. 3. Jiraiya cho mình một bàn tay, trừng tròng mắt hỏi nói. Ngươi nói là phụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng đến đoạn giết các ngươi, kết quả ngược lại bị ngươi xử lý 5 cái. Soseki cường điệu nói, là chúng ta, chấm, đối với lời này Jiraiya chỉ khi không có nghe được hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể không biết là người nào tại chủ đạo, người khác có thể tạo được một thành tác dụng thế là tốt rồi. Đồng dạng chấn kinh còn có trong phòng họp hắn thượng nhẫn. Hôm qua giết 11 cái thượng nhẫn, hôm nay liền nhẫn đao thất nhân chúng đều giết 5 cái thủy ảnh hội thút thít A, về sau gọi Soseki thượng nhẫn thu hoạch máy bay tốt. Ai ta 27 tuổi tấn thăng làm thượng nhẫn, tự giác còn tính là một thiên tài, nhưng tại Soseki trong mắt đoán chừng cũng là một con số đi. Hiện tại tân nhân đều là quái vật sao? Thấy thế, Soseki nhanh lên đem quá trình giải thích một lần. Quảng cáo, nhưng mà mọi người kinh ngạc chẳng những không có giảm bớt ngược lại càng rung động. Tuy nhiên không phải bọn họ trong tưởng tượng đánh bầy, nhưng đơn đấu miểu sát địch nhân liền đã thật lợi hại. Vài giây đồng hồ xử lý một cái thất nhân chúng. Nguyên lai vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng là thời gian đơn vị sao? Quá khoa trương, ta tại Soseki cái tuổi này vẫn chỉ là trong đó nhẫn. Bọn họ biết Soseki rất mạnh, có thể bởi vì Soseki trước kia vẫn luôn là phối hợp Namikaze Minato hoặc là Orochimaru đại nhân Jiraiya đại nhân chiến đấu ít có đơn độc chiến tích cho nên bọn họ đối Soseki thực lực cũng không có một cái chuẩn xác khái niệm. Hiện tại rõ ràng, cũng là có thể một cái tay sâu đánh bọn hắn loại kia. Liền liền Jiraiya đều là thẳng hút hơi lạnh, bình tĩnh mà xem xét coi như một chút đối bầy hắn cũng không giả này bầy người, nhưng vài giây đồng hồ xử lý một cái thất nhân chúng hắn thật đúng là làm không được. Tại đan điểm kích giết phương diện, vạn Mako M hắn xác thực so ra kém Soseki. Vểnh lên mông mềm nằm ở bên ngoài Obito điên cuồng nuốt nước miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học trưởng thật sự là phu nhân thái quá lợi hại, nếu là ta cũng có thể giống học trưởng mạnh như vậy, nói không chừng Jin liền sẽ hắc hắc hắc. Một bên Kakashi ghét bỏ liếc hắn một cái, chợt nắm chặt quyền đầu. Ta cùng học trưởng chênh lệch giống như càng ngày càng xa. Đúng lúc này, ngoại giới truyền đến một trận rối loạn. Oa, là hỏa ảnh đại nhân, quá tốt, là hỏa ảnh đại nhân đến tiếp viện, chờ một chút chúng ta bây giờ còn muốn tiếp viện sao? Làm sao nhiều người như vậy hạng ở chỗ này? Không cần tiếp viện lại là chuyện gì xảy ra, mang theo một chút nghi hoặc đệ tam đi vào trong phòng họp. Sau đó, hắn liền trông thấy này năm thanh nhẫn đao. Cái này, đây là, lão sư có thể muốn phiền phức ngài một chuyến tay không? Orochimaru bất đắc dĩ mở ra hai tay, liền tình huống trước mắt đến xem, nguy cơ giống như có lẽ đã giải trừ. Cách chương.